Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99: Người cường ta càng cường. Sao sẽ như thế? Lý Phàm ngẩn người, có chút kinh ngạc hỏi: Không phải nói chỉ là kim đan tu sĩ động phủ a? Làm sao liền nguyên anh đại tu sĩ đều vẫn lạc? Vũ Văn Tinh lắc đầu. Cụ thể tình huống như thế nào hiện tại ai cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá cái kia động phủ cửa vào đã bị tạm thời phong tỏa. Chính là sợ còn có người không biết chuyện xông vào chịu chết. Nói xong, Vũ Văn Tinh lại thở dài. Toàn bộ vạn tiên đảo, nguyên anh tu sĩ số lượng cũng chỉ bất quá hơn 10 vị mà thôi. Bây giờ đột nhiên vẫn lạc một vị. Tổn thất không thể bảo là không lớn a. Càng đừng đề cập trước đây sau hai lần thăm dò bên trong. Cùng nhau mất mạng 4 vị kim đan, 13 vị trúc cơ. Hiện ở trên đảo cũng không quá bình. Nhiều như vậy tu sĩ chết. Bọn họ ở trên đảo chức vị cũng liền toàn bộ trống chỗ xuống tới. Vì tranh đoạt những thứ này công việc béo bở. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu trong bóng tối đấu sức. Vạn Tiên Minh cũng trọng khải đối trịnh. Tiêu Vân điều tra. Lần này là Thiên Cơ Đường công tôn trưởng lão tự thân xuất mã. Cũng không biết đến cùng có thể hay không tra ra cái như thế về sau. Thời buổi rối loạn a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm gặp cái này Vũ Văn Tinh lo lắng tựa hồ còn có nguyên nhân khác. Nhưng hắn đã không nói. Lý Phàm cũng không tiện lỗ mãng hỏi thăm. Sau đó lại hàn huyên vài câu về sau. Liền thông qua truyền tống trận quay trở về Vạn Tiên Đảo. Trên đảo không khí biến đến nghiêm túc rất nhiều. Lui tới tu sĩ trên mặt không còn trước kia nhẹ nhõm bộ dáng. Lý Phàm một phen nghe ngóng về sau. Biết được cái kia Vũ Văn Tinh một mặt yêu sầu nguyên nhân. Nguyên lai, Vũ Văn Tinh sau lưng chỗ dựa cũng là cái kia vẫn là Câu Huyền chân quân. Chính là nương tựa theo cái tầng quan hệ này. Hắn có thể đánh bại rất nhiều người cạnh tranh. Làm tới lưu ly đảo chấn thủ. Bây giờ còn chưa ngồi nóng đít đâu. Chỗ dựa trước hết đổ. Cũng khó trách hắn một bộ lo lắng dáng vẻ. Nguyên anh đại năng đều vẫn lạc. Cái kia động phủ quả nhiên là hung hiểm vô cùng. Xem ra Hà đạo hữu hài cốt trong thời gian ngắn. Là không cầm về được. Nguyên bản Lý Phàm thì cho là như vậy. Bất quá. Mấy ngày sau. Sự tình tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Vạn Tiên Minh điều tra kết quả đi ra. Cái kia tên gọi là Trịnh Tiêu Vân kim đan tu sĩ không có vấn đề. Mà chỗ lấy lần thứ nhất thám hiểm. Hắn chỉ là kim đan tu vi. Còn có thể chạy trốn. Lần thứ hai thám hiểm. Nguyên anh đại tu sĩ lại vẫn lạc. Kỳ thực là bởi vì Thiên Dương chân nhân trong động phủ cơ quan khôi lỗ. Có một loại đặc tính kỳ dị. Ngộ yếu thì yếu. Gặp mạnh thì cường. Làm lần thứ nhất Trịnh Tiêu Vân dẫn đội thời điểm. Những cơ quan kia khôi lỗi, biểu hiện ra chỉ có kim đan kỳ chiến lực, Trịnh Tiêu Vân y tự thân thực lực còn có thể, mà lại có còn lại 5 tên trúc cơ tu sĩ hấp dẫn hỏa lực. Lúc này mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, mà khi Câu Huyền chân quân dẫn đội thời điểm, những cơ quan kia khôi lỗi, chiến lực vậy mà tất cả đều bành trướng đến nguyên anh kỳ. Hơn 10 người nguyên anh kỳ trong chốc lát bạo phát, bất ngờ không đề phòng. Nhóm thứ hai thám hiểm tiểu đội, trong nháy mắt toàn diệt. Đương nhiên, cơ quan khôi lỗ cái gọi là gặp mạnh thì mạnh, khẳng định có cái hạn mức cao nhất. Nhưng bây giờ cái này cơ quan khôi lỗ trên thực lực hạn, đến tột cùng ở đâu? Còn thật khó mà nói. Cái kia Thiên Dương chân nhân tuy nói lúc còn sống chỉ là kim đan tu vi. Nhưng hắn vẫn lạc trước, đem động phủ thiết lập ở đáy biển Hỏa Phong bên trong. Mấy ngàn năm qua, những cơ quan kia khôi lỗi, không ngừng hấp thu địa hỏa năng lượng, trực tiếp dẫn đến đáy biển núi lửa hoạt động biến thành núi lửa chết. Mà bây giờ địa hỏa một lần nữa phát triển, rất có thể ý vị đã nhiều năm như vậy, cơ quan khôi lỗ đã phát triển đến hạn mức cao nhất. Thượng cổ cơ quan thuật đã thất truyền rất lâu, không biết trưởng thành đến cực hạn cơ quan khôi lỗ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng muốn đến tại đại kiếp trước đó cái kia cái nguyên anh không bằng chó niên đại. Cơ quan thuật có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cái này khôi lỗi khẳng định cũng không có khả năng quá yếu chính là. thấp nhất là nguyên anh, hóa thần cũng không phải là không được. Cho nên nói, Câu Huyền chân quân, chết thật không oan, dù sao, người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ trong động phủ, thế mà lại có khủng bố như thế chiến lực mai phục. Vạn Tiên Minh quan phương thông báo vừa ra, bao phủ tại Vạn Tiên Đảo trên không mù mịt nhất thời tán đi. Mọi người đối cái này điều tra kết quả vẫn tương đối tin phục. Bởi vì vì Thiên Cơ Đường Công Tôn trưởng lão, xưa nay lấy thiện khám thiên cơ, đoạn nhân quả mà nổi tiếng. Kinh hắn điều tra phán đoán suy luận, trên cơ bản đều cùng sự thật không sai biệt nhiều. Sau đó, Tùng Vân Hải bên trong số lượng nhiều nhất luyện khí tu sĩ nhóm, hết thảy hưng phấn lên. Mười mấy tôn nguyên anh kỳ cơ quan khôi lỗ, đích thật là dọa người vô cùng. Nhưng là mười mấy tôn luyện khí kỳ khôi lỗi, có thể nói là một điểm uy hiếp lực đều không có a. Nếu là có thể đem dù là một tôn khôi lỗi cho mang về, vô số luyện khí tu sĩ nhất thời miên man bất định, tâm động vô cùng. Sau đó ào ào kêu la muốn tổ đội ba dò xét Thiên Dương chân nhân động phủ. Nghe được tin tức này thời điểm, cho dù là Lý Phàm cũng nhịn không được tâm động. Luyện khí kỳ bên trong, hắn không phải cơ hồ vô địch. Cảnh giới so với hắn thấp có chói trùng thần thông trực tiếp bắt được. Cùng là luyện khí hậu kỳ, hắn thân kiêm vô tướng sát cơ, vân thủy huyễn mộng, lam viêm huyễn linh rất nhiều thủ đoạn. Lý Phàm không tin cái này Tùng Vân Hải bên trong còn sẽ có mạnh hơn hắn. Muốn không, đi tìm một chút động phủ này. Lý Phàm tâm động chỉ chốc lát, nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu là những thứ này cơ quan khôi lỗ thật chỉ là ngộ yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh, cái kia Vạn Tiên Minh quan phương đại khái có thể trong bóng tối triệu tập một nhóm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đột phá động phủ, đem những khôi lỗi này tất cả đều chuyển về tới. Có thể lập tức nhiều mười mấy tôn ít nhất là nguyên anh kỳ chiến lực khôi lỗi. Loại chuyện tốt này, Vạn Tiên Minh làm sao có thể từ bỏ không làm. Ngược lại đần độn đem tình báo này đem ra công khai. Giải thích duy nhất chính là, động phủ này bên trong khôi lỗi nhất định vẫn còn có chỗ cổ quái, Vạn Tiên Minh cũng không nắm chắc được. Sau đó lựa chọn khiến cái này số lượng đông đảo luyện khí tu sĩ lấy mạng đi dò thám đường. Cái kia Công Tôn trưởng lão, Lý Phàm cũng có chỗ nghe thấy. Lúc trước hắn hoàn thành dị thú Long Kình treo giải thưởng sự tình, cái này Công Tôn trưởng lão thì từng điều tra một phen, cũng chỉ là tìm ra Long Kình trực tiếp nguyên nhân cái chết. Bị vài đầu biển sâu cự thú vây công, hao hết sinh mệnh, mà không có thể tìm ra căn bản nhất nguyên nhân cái chết. Lý Phàm phát động vô tướng sát cơ, cho nên Lý Phàm cho rằng, cái này Công Tôn trưởng lão hoàn toàn chính xác có thể thăm dò thiên cơ không giả, nhưng lại chỉ có thể như người mù sờ voi một dạng. Chỉ có thể đến hắn một, mà không thể gặp hắn toàn. Đạo lý này, không chỉ là Lý Phàm một người minh bạch. Lúc đầu não nóng lên đi qua, tất cả mọi người kịp thời tỉnh táo lại. Nhưng chung quy là có một ít ôm lấy may mắn tâm lý, cho là mình là thiên mệnh sở quy tu sĩ. Bọn họ liên hợp lại, ước chừng có 30 mấy người. Ba dò xét Thiên Dương động phủ, Lý Phàm cũng chỉ là đem Hà Chính Hạo hài cốt treo thưởng nhiệm vụ một lần nữa phủ lên, thì an tâm chờ lấy xem kịch vui. Sau 10 ngày, cái này thám hiểm đội chật vật ma trở lại. 30 mấy người trốn về hơn phân nửa. Tại bọn họ khóc lóc kể lể bên trong, xem trò vui mọi người cũng đều biết trong động phủ đã xảy ra chuyện gì. Cái này hết thảy 17 tôn khôi lỗi, thật sự là quá mạnh. Toàn thân không biết từ loại tài liệu nào chế tạo, kiên cố vô cùng, pháp thuật gì đánh lên đi, đều là một chút hiệu quả đều không có, liền nói vết cắt đều lưu không xuống. Hết chương.